Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 115, đầu bếp làm cái gì ca sĩ? Canh 3, đưa đến. Vương Long tốc độ rất nhanh. Tại Lục Viễn cúp điện thoại không đầy nửa canh giờ liền thở hồng hộc về đến công ty. Lục Viễn nhìn xem hắn đầu đầy mồ hôi bộ dáng, trong lòng có điểm vui mừng. Ngủ gật liền có người đưa gối đầu, cảm giác thực tốt. Ban đêm 9:15 phân, hơi có vẻ u ám dưới ánh đèn. Lục Viễn ngồi trên bàn đốt một điếu hồng lan, nhìn xem ngồi tại đối diện Vương Long. Vương Long mặc dù duy trì cười ngây ngô, bất quá tại hắn trong con mắt Lục Viễn có thể nhìn ra được hắn có chút bứt rứt bất an. Lục Viễn cũng không nói lời nào, chỉ là như thế bên cạnh quất vừa quan sát hắn, mà trong lòng của hắn kia cỗ bất an càng ngày càng nặng. Cảm giác trên người mình cái gì trọng yếu bí mật bị Lục Viễn phát hiện càng phát ra không thích ứng. Thậm chí không biết có phải hay không là hắn ảo giác. Hắn cảm thấy Lục Viễn ánh mắt càng phát ra sắc bén. Lục Viễn cũng không có phát hiện Vương Long trên thân có cái gì bí mật. Hắn chỉ là một bên dò xét Vương Long dáng người, một bên cân nhắc làm như thế nào đặt trước chế đầu bếp phục cùng tương lai nên làm cái gì món ăn, chủ đánh cái gì loại hình. Hắn một mực tại quy hoạch, một mực tại chủ tính. Nếu không làm dinh dưỡng bữa sáng đi, hiện tại người càng ngày càng có tiền, cho nên bọn hắn càng ngày càng chú trọng khỏe mạnh. Nếu như làm dinh dưỡng bữa sáng hẳn là có thể kiếm một món tiền. Tại tăng thêm Vương Long bữa sáng tiêu chuẩn phối hợp, so cái khác đầu bếp tốt hơn nhiều lắm. Trừ bữa sáng lời nói, còn có thể làm bữa tối. Trước kia nghĩ thoáng tiệm ăn nhanh, bất quá bây giờ ngẫm lại kỳ thật đánh ra mình bảng hiệu so tiệm ăn nhanh dễ kiếm nhiều. Lục tổng, người cái khác nhìn ta như vậy, ta hãi được hoảng. Lục Viễn bên này đang trầm tư, bên kia Vương Long lại cảm giác được tóc gáy dựng đứng, càng phát ra càng cảm thấy bất thường. Rốt cục hắn phá vỡ loại này yên tĩnh. Ha ha, đừng hoảng hốt. Lục Viễn bóp tắt đầu mẩu thuốc lá lộ ra tiếu dung. Cái kia Lục tổng, ngươi nói cùng ngài hỗn ý là cái gì? Vương Long nhịn không nổi. Mặt chữ bên trên ý tứ, ta cảm thấy ngươi là một nhân tài, cầm tiền lương 3000 tiền lương thực sự là có chút khuất tài. Không có gì nhân tài không được, trọng dụng bất khuất mới. Lục tổng, ta chính là nghĩ kiếm miếng cơm ăn. Vương Long thăm dò tính mà nhìn xem Lục Viễn. Thanh âm hơi có vẻ rụt rè. Ngươi sợ thất bại? Ta nói thật, ta rất sợ. Vương Long cúi đầu, dù sao hiện tại đã trải qua hơn 30 tuổi. Ta rốt cuộc chịu không được thất bại. Tựa như ngươi kia thủ, lão nam hài, đồng dạng kỳ thật ta đặc biệt thích ngươi kia thủ, lão nam hài. Bài hát kia viết rất chân thực. Hát được cũng rất chân thực. Ngươi cần một cái bình đài. Thế nhưng là, ngươi có mộng tưởng. Sao? Có, vậy là tốt rồi. Có mộng tưởng liền muốn đi cố lên truy đuổi. Ta, Vương Long do dự. Thế nhưng là, ngươi chỉ cần nghe ta đi làm liền tốt. Mộng tưởng mặc dù xa không thể chạm, nhưng chỉ cần ngươi mỗi ngày tiếp cận một điểm, ngươi liền có thể thực hiện. Lục Viễn khích lệ Vương Long, không chút do dự phát ra súp gà cho tâm hồn. Ta, có thể chứ? Mặc dù Lục Viễn lời nói cho Vương Long trong lòng hơi có chút chấn động, bất quá hắn vẫn là không có gì tự tin. Có thể, ta tin tưởng ngươi, ta hiểu ngươi hiện tại tâm tình. Dù sao bất luận kẻ nào thất bại về sau đều sẽ đối với mình sinh ra hoài nghi. Lục Viễn nở nụ cười. Hắn cảm thấy Vương Long có chút ý tứ. Thế nhưng là, cái kia cần thật nhiều tiền. Vương Long cúi đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ. Tựa hồ lâm vào chuyện cũ trong hồi ức. Tiền sự tình ngươi không cần lo lắng, giao cho ta liền tốt. Lục tổng, ta, Vương Long ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy Lục Viễn kia một đôi chân thành hai mắt về sau, hắn đột nhiên phi thường kích động. trong lúc nhất thời nói chuyện đều chậm rãi trở nên khô khốc lên. Đây là một loại gặp được bá nhạc cảm giác. Đây là một loại cảm động. Nói đi, hiện tại ngươi còn cần muốn cái gì có cái đó yêu cầu. Chỉ cần ta có, ta đều có thể cung cấp cho ngươi, Lục Viễn vỗ vỗ bộ ngực. Hắn đánh giá một chút, một nhà tiệm cơm coi như đầu tư lại lớn cũng không cần bao nhiêu tiền. Mặc dù hắn hiện tại dần dần bắt đầu chậm rãi túng quẫn lên, nhưng tiền vẫn sẽ có. Ta nói ra, không khẩn trương cũng không cần sợ thất bại. Thất bại là mẹ thành công. Ai không có trải qua thất bại? Lục Viễn tiếp tục thả một đợt canh gà. Lục Tổng, cái khác đơn khúc ta đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Liền chênh lệch một bài chủ đả ca. Còn có phát album tiền. Ta tính một cái. Đại khái 40 chừng 5 vạn không sai biệt lắm có thể ra. Vương Long ngẩng đầu. Ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu thất lạc cùng không tự tin chậm rãi trở nên rực nóng lên. Những này cũng không quan hệ. Bao tải trên người ta. Chán, chờ một chút album, chủ đả ca. Lục Viễn đột nhiên nhìn xem Vương Long. Hắn nghe được có chút không đúng lắm. Album, chủ đả ca, không đúng rồi. Chúng ta trò chuyện là cùng một đề tài sao? Đúng vậy à, ta mộng tưởng vẫn luôn là làm ca sĩ, cho nên trước ngươi mở tiệm cơm đóng cửa là bởi vì mở tiệm cơm kiếm tiền chuẩn bị ta tờ thứ nhất album. Kết quả bởi vì không có tuyên truyền con đường quan hệ. Album chẳng những thâm hụt tiền còn thiếu đạt mông nợ. Vì trả nợ, ta chuyển nhượng tiệm cơm. Đáng tiếc còn chưa đủ. Thế là ta một mực làm việc vặt trả nợ. Thẳng đến năm nay mới vừa vặn trả hết tất cả tiền nợ. Vương Long cúi đầu xuống. Cho nên, ngươi cũng không muốn làm đầu bếp. Ta muốn làm ca sĩ. Nếu có người gọi ngươi đi mở tiệm cơm, ngươi cũng sẽ không đi rồi. Không dối gạt Lục Tổng. Ta quả thật có chút không cam tâm. Nghe được cái này về sau Lục Viễn thở dài một hơi. Mẹ ta nha, đây hết thảy cùng mình tưởng tượng kịch bản hoàn toàn không giống. Hắn một cái đầu bếp vậy mà muốn đi làm ca sĩ tiệm cơm đóng cửa vậy mà không phải là bởi vì kinh doanh bất thiện mà là chủ bị hắn tờ thứ nhất album. Kết quả album thâm hụt tiền cho nên đây hết thảy đều là mình mong muốn đơn phương. Lục Tổng, ngươi thế nào? Không có việc gì ta hơi mệt chút. Lục Tổng, kia bước kế tiếp, ta nên làm cái gì? Cái gì đều không cần làm. Ta muốn đem ta mấy năm nay sáng tác ra album lấy ra cho ngài nghe một chút sao? Không cần, ngươi đi làm việc trước đi. Vậy ta chờ ngươi chỉ thị. Vương Long ngu ngơ nhìn xem chậm rãi bò lên giường Lục Viễn. Lục Viễn vô tình hay cố ý gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn lần nữa cảm giác được tâm mệt mỏi. Kia Lục Tổng, ta sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi à. Ngày mai ta hội đúng giờ tới làm điểm tâm. Mặc dù không biết Lục Viễn đột nhiên cả người trở nên không đúng lắm, nhưng Vương Long lại phi thường kích động quay người rời đi công ty. Trước khi rời đi hắn lại lần nữa quay đầu nhìn một chút công ty phía trên, giải trí, hai chữ. Lại nghĩ tới công ty rời về sau hắn chính là công ty chính thức nhân viên về sau. Hắn nháy mắt liền hung hăng hít vào một hơi lúc đầu đã chết tâm tại thời khắc này tựa hồ hồi phục. Lại, về phần Lục Viễn thì nhắm mắt lại nằm. Toàn thân nhìn mềm yếu bất lực mảy may đề không nổi bất luận cái gì tâm tư đáp lại Vương Long lời. Nói, nguyên bản kế hoạch sự tình tốt. Hiện tại nháy mắt liền triệt để sập bàn. Một cái đầu bếp mộng tưởng làm ca sĩ ngươi trù nghệ như thế tốt. Tốt dễ làm đầu bếp phần này có tiền đồ nghề nghiệp không được sao? Làm cái kê nhi ca sĩ à? Còn có so cái này xả đàn sự tình sao? Lúc này, hắn điện thoại di động vang lên, Viễn, thế nào, đầu bếp có nói qua cái gì sao? Cha, ngươi đang giúp ta tìm kiếm một chút đầu bếp đi. Ngươi không phải nói ngươi có sao, vốn là có. hiện tại giống như không có. Ngoặc kép chấm hỏi, đầu bên kia điện thoại Lục Viễn phụ thân nghe được Lục Viễn lời nói về sau có chút nghe không hiểu. Đây là ý gì? Sau đó thời gian bên trong mặc dù Lục Viễn quay chụp tiến độ vẫn như cũ va va chạm chạm. Nhưng Ngụy Mập Mạp phát hiện Vương Long cả người tinh thần đầu dị thường tốt. Mỗi ngày làm xong điểm tâm về sau luôn luôn đấu trí tràn đầy chạy tới đoàn làm phim bên trong bận. Bịu cái này bận bịu kia. Không làm gì nhàn thậm chí còn có thể giúp đoàn làm phim nhân viên công tác gánh cùng lật bao. Gánh nặng đạo cụ, Ngụy Mập Mạp nhìn xem Vương Long đấu trí như thế dâng trào. Lập tức có một loại vật siêu chỗ giá trị cảm giác. 3.000 khối đổi như thế một tái lại là làm đầu bếp lại là lập tức cần cù chịu khó nhanh người. Chẳng lẽ không phải vật siêu chỗ đáng giá sao? Đây tuyệt đối giá trị a. Lục Viễn thì cảm thấy có chút là lạ, nhưng trong lúc nhất thời lại không tiện nói gì. Mình trước đó lời thề son sắt để Vương Long cùng mình hỗn thoại tại bây giờ nghĩ lại từ đầu đến cuối có chút cách ứng ta liền không nên nói câu kia trang bức lời nói. Mặc dù đây là một cái hiểu lầm, nhưng nhìn Vương Long tích cực như vậy bộ dáng, Lục Viễn lại không tốt trực tiếp đả kích niềm tin của hắn. Lục Viễn thực sự không hy vọng nhìn thấy một người thất vọng biểu lộ. Dù sao người không phải cỏ cây ai có thể vô tình. Như vậy, nên làm cái gì? Rốt cục, tại ngày thứ ba về sau, Lục Viễn cân nhắc thật lâu về sau. Rốt cục lại lần nữa đem Vương Long kêu tới. Ngươi bây giờ liền thiếu một bài chủ đả ca. Là Lục Tổng, cái khác ca đâu? Cái khác ca ta đã viết xong. Hơi đơn giản thâu một chút. Lấy tới cho ta nghe nghe. À, tốt. Vương Long nhìn xem Lục Viễn biểu lộ về sau nháy mắt một trận kinh hỉ. Sau đó vội vàng từ mình một mực tại chạy xe máy bên trong cẩn thận từng ly từng tí xuất ra một cái. Hộp, lấy ra về sau lo sợ bất an giao cho Lục Viễn. Tựa như một cái chờ đợi lão sư thẩm tra tiểu hài tử đồng dạng. Lục Viễn bật máy tính lên, đem bên trong album bên trong CD đưa vào trong máy vi tính. Sau đó máy tính ampli bên trong xuất hiện Vương Long thanh âm. Vương Long thanh âm để Lục Viễn hơi có chút kinh diễm. Tang thương bên trong mang theo một tia khàn khàn cảm giác, mà lại chỉnh thể cảm giác so Lục Viễn càng thêm hùng hậu. Lục Viễn nghe thứ nhất thủ tên là Trời Cùng Đất ca về sau nhắm mắt lại. Không hề nghi ngờ, bài hát này mặc kệ là từ vẫn là ca đều là trung thượng tiêu chuẩn. Không hiểu cho Lục Viễn có một tia hình tượng cảm giác. Vương Long rất thấp thỏm, khi thì nghe ca, khi thì nhìn xem Lục Viễn biểu lộ, ngu ngơ trên mặt dính đầy hình dung không xuất mồ hôi nước. Cái này thủ thu tốt CD, hắn đã trải qua phủ bụi một năm, hắn lúc đầu coi là đời này cũng không thể lại lật ra tới. Thậm chí đều đã tuyệt vọng rồi, nhưng là hôm nay hắn lại lần nữa đem ra, chuyện cũ từng màn chua xót. Từng màn thất bại, từng màn đả kích đều là rõ mồn một trước mắt đã từng hắn nghĩ ký thiên ngu cùng hoa kim. Nhưng là, hắn không có nhan giá trị, người lại có chút quá thành thật sẽ không vuốt mông ngựa cho nên không ai muốn hắn. Hắn không cam tâm, thế là mình ra album, bỏ ra thật nhiều tiền làm một chương album, hắn tự nhận là coi như hoàn hảo, thế nhưng là hoàn hảo album còn chưa đủ. Còn cần tuyên truyền, mặc kệ là trên internet vẫn là trong hiện thực đều cần tuyên truyền. Tuyên truyền cần đoàn đội cùng một số lớn tài chính thật đáng tiếc. Những này Vương Long đều không có, cho nên thế nhưng là không hề nghi ngờ hắn là một cái kẻ thất bại nửa giờ qua đi. Lục Viễn xuất ra CD chậm rãi gói kỹ đưa cho Vương Long. Hắn cảm nhận được Vương Long tay tại run lẩy bẩy. Phảng phất một cái tại trong vực sâu nghĩ leo ra, nhưng là lại khuyết thiếu dũng khí kẻ đáng thương đồng dạng. Ra một chương album muốn bao nhiêu tiền? Bình thường nhất, bên ngoài cộng thêm in ấn tiêu thụ tiền quảng cáo lời nói. Đại khái lớn đại khái khoảng 500 ngàn, Vương Long có chút cả lăm. 50 vạn, Lục Viễn nhắm mắt lại. Phải, Vương Long cúi đầu xuống. Hắn cũng không dám nhìn Lục Viễn. Hắn không có tự tin. 50 vạn cũng không phải số lượng nhỏ. Mà lại mình bây giờ là một cái không có chút nào bất luận cái gì danh khí ca sĩ. Không đúng, ngay cả ca sĩ cũng không tính đầu bếp, cái này thật có cơ hội không? Đừng nói giỡn, ta giúp ngươi viết thủ chủ đả ca. Ngươi trước ghi chép tốt cho ta nghe nghe, nếu như có thể lời nói, tiếp xuống rồi nói sau. Lục Viễn mở to mắt nhìn xem Vương Long. A, Vương Long ngẩng đầu. Sau đó hắn mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.